Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Ác Ma Khí Tức. Mandela đảo phụ cận trên hoang đảo, Doflamingo đi tới nơi này. Sau đó không lâu, Kaido cũng một người giết tới. Các ngươi lui về phía sau. Doflamingo khoát khoát tay, tỏ ý Kalanzi bọn họ rời đi. Hắn muốn cùng Kaido một versus một. Don Quixote Doflamingo. Kaido chống chính mình lang nha bổng. Nhìn Doflamingo tuét miệng cười lên. Tiểu tử ngươi dám cùng lão tử một versus một. Coi như có chút dũng khí. Lão tử quyết định. Chờ lát nữa cho ngươi chết thống khoái. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tại Kaido trên người quan sát một phen. Rất nhanh. Hắn sự chú ý liền bị Kaido ngang hông một cái vết thương hấp dẫn. Kaido có được bất tử chi thân, lực phòng ngự gần như vô địch. Từ hắn xuất đạo bắt đầu, sẽ không có người có thể phá hắn phòng ngự. Bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, tựa hồ không có một người có thể thương tổn tới hắn. Nhưng là hắn ngang hông cái kia vết thương, chính là tỏ ra cực kỳ chói mắt. Lực phòng ngự vô địch Kaido. Ai có thể ở trên người hắn lưu lại một cái như vậy vết thương? Đây là rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú đề tài. Doflamingo tỉ mỉ cảm ứng thoáng cái Kaido trên người khí tức. Rốt cuộc chắc chắn trong lòng mình một cái suy đoán. Bởi vì Kaido trên người có ác ma khí tức. Cất giữ với Mariezoa Thiên Long Nhân Quốc bảo ác ma thân thể. Nó khí tức cùng Kaido có chỗ tương tự. Quả là như thế a. Doflamingo trong lòng than nhẹ, bất tử chi thân, không đánh tan được phòng ngự, hải lục công mạnh nhất sinh vật, liên tiếp danh xưng, đều không phải là nhân loại bình thường có thể có được. Mà còn từ Kaido bề ngoài đến xem, hắn cũng không phải một người bình thường loại, thậm chí giống như là nhiều loại vật loại tập hợp thể, hoặc là nào đó loại cơ nhân đột biến quái vật, bất quá từ Kaido lúc xuất hiện giữa đến xem. Hắn hẳn không phải là huyết thống nhân từ kỹ thuật tạo vật. Bởi vì khi đó, Vegapunk vừa mới phát hiện huyết thống nhân từ không lâu. Kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành. Doflamingo suy đoán, Kaido hẳn là chính phủ thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học. Dùng nhất phương pháp nguyên thủy chế tạo ra quái vật. Nói cách khác tại Kaido trên người mở vết thương. Sau đó đem kia ác ma thân thể máu thịt cấy ghép đến trên vết thương kia. Kia ác ma thân thể mặc dù đã chết hơn 800 năm, nhưng là Doflamingo nhưng có thể cảm nhận được, ở trong đó tế bào còn có mạnh mẽ sức sống. Tình hình rõ ràng tham khảo Uchiha Madara cấy ghép Hashirama tế bào lúc trước vật thí nghiệm khả. Năng không chỉ Kaido một cái, có lẽ chỉ có một mình hắn gánh vác ác ma tế bào ăn mòn. Đạt được ác ma mạnh mẽ thân hình cùng sinh mệnh lực. Đừng xem ác ma thân thể trên máu thịt Doflamingo có thể cắt đi. Nhưng đó là bởi vì ác ma đã chết. Trên người nó huyết dịch dừng lại lưu thông. Da thịt nhão mới để cho Doflamingo có cắt nó năng lực. Nó như còn sống. Tất nhiên là giống như Kaido giống nhau cứng rắn không thể phá vỡ. Thấy Doflamingo theo dõi hắn xuất thần. Kaido sắc mặt không khỏi trầm xuống. Giơ tay lên trong lang nha bổng liền hướng Doflamingo đập tới. Trong miệng giận dữ hét ngươi tên khốn này. Đang làm gì à? Doflamingo chợt tỉnh hồn lại. Phất tay tuyến trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Haki vũ trang nhanh chóng che ở phía trên. Hướng Kaido lang nha bổng nghênh đón. Đối phó Kaido loại lực lượng này hình tiền thủ. Đơn thuần dùng tiến hành công kích thật sự là không có hiệu quả gì. Doflamingo thể thuật phối hợp dây nhỏ, mặc dù có thể phát ra ác liệt chảm kích, nhưng là kia chảm kích lực lượng, so với tuyến kiếm tới vẫn là không kém thiếu. Dù sao tuyến vốn chính là mềm mại vật, bọn họ chảm kích lực lượng dựa vào là Doflamingo thân thể lực lượng. Quơ múa một cái mềm tuyến sinh ra lực lượng cùng quơ múa một cái rắn sinh ra lực lượng so sánh. Kết quả như thế nào liền không cần nhiều lời. Bành! Doflamingo tuyến kiếm và Kaido lang nha bổng đụng vào nhau. To lớn phản chấn chi lực truyền ra. Để cho Doflamingo cánh tay tê dần. Đối diện Kaido cũng không chịu nổi. Bất quá hắn sắc mặt chính là trở nên phấn khởi. Gầm thét một tiếng nói, trở lại. Vừa nói, hắn đem lang nha bổng dơ lên thật cao. Lại là một gậy nện xuống tới. Hừ, Doflamingo không sợ hãi chút nào. Vung tuyến kiếm nghênh đón. Hắn chính là dùng hải quái luyện quyền nam nhân. Tại phương diện lực lượng hắn không úy kỵ bất luận kẻ nào. Coi như là gáp đến. Hiện tại Doflamingo cũng dám hắn và tỷ đấu một chút. Doflamingo cùng Kaido cứng đối cứng. Kaido trở nên càng ngày càng hưng phấn. Giống to cùng Doflamingo chém giết. Doflamingo cùng Kaido chém giết một hồi. Song phương đều rất tận hứng. Nhưng là sau đó không lâu. Doflamingo lại thay đổi chính mình phương thức chiến đấu. Một kiếm đẩy ra Kaido lang nha bổng. Doflamingo nhấc chân lại đá đi. Rankiaku trong sen lẫn bọc Haki vũ trang túc thế tuyến. Hướng Kaido bụng chảm kích đi. Đăng đăng đăng. Kaido liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cặp mắt trở nên đỏ như máu không ít. Tựa hồ bị Doflamingo công kích chọc giận. Giống. Kaido gầm thét một tiếng. Lại lần hướng Doflamingo xông lại. Doflamingo giơ ngón tay lên. Mấy giây cột tóc lấy mạnh mẽ động năng từ đạn tiến đánh về phía Kaido. Kaido tùy ý quơ múa thoáng cái lang nha bổng. Phần lớn tử đạn tiến bị hắn chặn. Còn lại tử đạn tiến đánh vào Kaido trên người. Chính là ngay cả hắn da thịt cũng không có phá vỡ. Mấy cái nho nhỏ lõm điểm ra hiện tại Kaido trên người. Nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Người đã mất đi cùng lão tử cứng đối cứng dũng khí. Vậy ngươi hay là đi chết đi. Kaido nhằm phía Doflamingo. Trong miệng phát ra tiếng gầm Doflamingo chính là quyết định chủ ý không nữa cùng Kaido cứng đối. Cứng, lòng bàn chân ngay cả đạp trong lúc đó thân thể không ngừng lên cao lui về phía sau. Đồng thời hướng về phía Kaido vung mạnh tay lên. Hàng vô lại tuyến, mấy cây trong suốt tuyến chùy từ trên trời hạ xuống. Hung hăng đâm vào Kaido trên người. Lực lượng khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Đem đang tiến tới Kaido đánh lảo đảo một cái. Tuyến chùy không có thể đột phá Kaido phòng ngự. Lực lượng khổng lồ chính là để cho Kaido ăn chút gì thiệt thòi nhỏ. Đồng thời, cũng để cho hắn trở nên càng nổi nóng. Cặp mắt máu đỏ trợn mắt nhìn Doflamingo. Hận không thể đem hắn xé nát. Ngươi tên khốn này, trước còn đem rách bắt đúng không? Ta hiện tại liền muốn ngươi chờ coi. Kaido gầm thét. Trong tay lang nha bổng huy vũ liên tục, nhưng là bị Doflamingo dễ dàng tránh thoát. Ta cho ngươi tránh. Kaido gầm thét, trên người một cổ đáng sợ uy thế ầm ầm bùng nổ. Hướng Doflamingo phô thiên cái địa nghiền ép lên đi. Haki bá vương, có thể trở thành tứ hoàng. Kaido bản thân cũng là có Haki bá vương. Hắn muốn dùng Haki bá vương đem Doflamingo đánh một cái chậm chạp. Sau đó dùng lang nha bổng dạy hắn làm người. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn Naha vương sắc Haki nghiền ép đến Doflamingo trên người. Chính là đưa tới Doflamingo trên người một cổ không thua kém một chút nào hắn mạnh mẽ Haki bá vương. Phản kích, đen nhánh tia chớp bay lượn. Đáng sợ sóng khí khắp nơi bắn càn quét. Vương tư chất Haki bá vương đang đối với hướng. 791/41/1697 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.